Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 483, bản quyền tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rowling nghe được Tiêu Vân Hải đối chính mình tiểu thuyết như thế tôn sùng, trong lòng rất là cao hứng. Nói, cảm tạ Tiêu tiên sinh đối Harry Potter hậu ái. Ngài liền như vậy có tin tưởng, này bộ tiểu thuyết nhất định có thể thành công sao? Nói thật, ta chính mình đều đã nản lòng. Tiêu Vân Hải cười nói, Hoa Hạ có một câu ngạn ngữ, gọi là lá vàng thì sẽ sáng lên. Ta cảm thấy Harry Potter không chỉ là khối vàng, nó thậm chí có khả năng là cái mỏ vàng cũng nói không chừng. Rowling nữ sĩ, ngài có nguyện ý hay không bán cho ta? Chấm, Rowling nói, ta đương nhiên nguyện ý. Tiêu tiên sinh, gần là điện ảnh cải biên quyền, ta cũng đã ra đến 5 triệu Mỹ Kim. Nếu là sở hữu bản quyền nói, giá cả khả năng sẽ càng cao. Tiêu Vân Hải nói, thỉnh ngài ra giá đi. Rowling suy xét một phen, nói, ta tổng cộng viết 5 bộ, mặt sau khả năng còn sẽ có 2 bộ. Nếu ngài thật sự xem trọng nó nói, ta nguyện ý dùng một bộ 5 triệu Mỹ Kim giá cả bán cho ngài. Vẫn luôn nghe lén hai người nói chuyện Kerry tức khắc kinh hô ra tiếng. Nói, thiên đâu, Rowling nữ sĩ, ngài không phải là nói giỡn đi. Rowling lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta cũng không đối ta Harry Potter nói giỡn. Đối Tiêu Vân Hải tới nói, dùng 25 triệu đô la mua 5 bộ Harry Potter, tuyệt đối là kiếm lời thiên đại tiện nghi. Nhưng Tiêu Vân Hải cũng không có lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình, mà là cưỡng chế trụ nội tâm vui sướng, làm bộ suy tư một phen. Cuối cùng cắn răng nói, ta liền đánh cuộc lúc này đây. Rowling nữ sĩ, 25 triệu đô la có thể. Kerry mở to hai mắt, lộ ra một loại không thể tưởng tượng biểu tình. Đối Tiêu Vân Hải hô, Tiêu, người điên rồi, như vậy sinh ý đều dám làm. Tiêu Vân Hải nói, Kerry, ta cảm thấy Harry Potter hệ liệt có khả năng sẽ hỏa biến toàn thế giới. Kerry giống xem một cái kẻ điên dường như, nói, vì một cái xác suất nhỏ đến cơ hồ vì không khả năng tính. Ngươi thế nhưng nguyện ý hoa 25 triệu đô la, ta đối với ngươi thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Tiêu Vân Hải cười nói, đây là một cái đánh bạc, đánh cuộc chính là ta ánh mắt. Nếu thắng, ta sẽ được đến viễn siêu 25 triệu đô la tài phú. Nếu thua, kia cũng không cái gọi là, này đó tiền với ta mà nói cũng không tính cái gì. Kerry nói, ngươi quả thực là cái con bạc. Làm huynh đệ, ta chỉ có thể chúc ngươi vận may. Tiêu Vân Hải nói, cảm ơn, Rowling nữ sĩ. Ta phải nhắc nhở ngài một chút. Nếu ngài thật sự lấy 25 triệu đô la giá cả đem Harry Potter bản quyền bán cho ta, trở về sau này bộ thư phát hỏa, cho dù kiếm lời 250 tỷ. Chỉ sợ ngài cũng không chiếm được bên trong một phân tiền. Rowling gật gật đầu nói, ta đương nhiên minh bạch. Tiêu tiên sinh, 25 triệu Mỹ Kim đối ta cùng ta hài tử tới nói, đã là một số tiền khổng lồ, cũng đủ cho chúng ta mang đến lệnh người hâm mộ sinh hoạt. Tiêu tiên sinh, ngài thật sự tính toán dùng nhiều như vậy tiền tới mua ta tiểu thuyết sao? Trên thực tế, một bộ Harry Potter bán 5 triệu Mỹ Kim, bất quá là Rowling thuận miệng vừa nói mà thôi, cũng không có thật sự tưởng bán nhiều như vậy. Ở trong lòng nàng, 5 bộ Harry Potter nếu có thể bán được 10 triệu, cũng đã phi thường không tồi. Nhưng 100 triệu không nghĩ tới, Tiêu Vân Hải thế nhưng liền giới đều không còn, liền sảng khoái đáp ứng rồi. Cái này làm cho Rowling cảm giác giống như là ở trong mộng giống nhau. Tiêu Vân Hải kỳ thật cũng rất rõ ràng, nếu chính mình cố tình ép giá nói, ở vào xã hội tầng dưới chót Rowling cũng khẳng định sẽ đáp ứng. Nhưng là, Tiêu Vân Hải cũng không phải cái loại này duy lợi là đồ người. Dùng 25 triệu Mỹ Kim được đến 5 bộ Harry Potter, đã là chiếm thiên đại tiện nghi. Nếu Tiêu Vân Hải dưới tình huống như vậy, còn muốn tiếp tục ép giá, kia hắn lương tâm liền sẽ băn khoăn. Bởi vậy, Tiêu Vân Hải lúc này mới một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Rowling nữ sĩ, Nếu ngài còn chưa tin, chúng ta có thể hiện tại liền ký hợp đồng. 25 triệu Mỹ kim chi phiếu sẽ lập tức giao cho tay của ngài thượng. Rowling cao hứng mà nói. Nếu là như thế này, vậy thật tốt quá. Tiêu Vân Hải nói. Kerry, các ngươi công ty hẳn là có luật sư đi. Làm hắn hỗ trợ cấp nghĩ một phần hợp đồng đi. Kerry nhìn Tiêu Vân Hải nói. Ta thu hồi nói ngươi là ưu tú thương nhân nói. Còn có, về sau ở ta trong công ty, thỉnh không cần đối ta khoa tay múa chân. Kerry tuy rằng là như thế này nói, nhưng vẫn là đi ra ngoài giúp Tiêu Vân Hải tìm công ty luật sư đi. Nửa giờ sau, Tiêu Vân Hải cùng Rowling ở hiệp nghị thượng ký tên. Sau đó Tiêu Vân Hải hướng Kerry mượn một chương 25 triệu chi phiếu. Giao cho Rowling, Rowling cầm chi phiếu, cùng Tiêu Vân Hải nắm tay. Nói, cảm tạ Tiêu tiên sinh, ngài giải ta lửa xém lông mày. Tiêu Vân Hải ẩn hàm thâm ý nói, không cần khách khí, có lẽ tương lai ta còn muốn cảm tạ ngài cũng nói không chừng. Rowling cười nói, vậy không thể tốt hơn. Tiêu tiên sinh, Kerry tiên sinh, ta yêu cầu về nhà chiếu cố hài tử. Tái kiến, Rowling đi rồi, Kerry nói, Tiêu. Người liền như vậy xem trọng này bộ tiểu thuyết sao? Nói thật, ta nhìn ba ngày cũng không có nhìn ra nó hảo tại nơi nào. Tiêu Vân Hải cười nói. Đây là chúng ta tác gia cùng ngươi cái này hoa hoa đại thiếu khác nhau. Kerry, giúp ta tìm một cái nhà xuất bản. Ta phải hảo hảo mà tuyên truyền một chút Harry Potter. Kerry nghĩ nghĩ, nói. Hollywood có một cái vương miện nhà xuất bản. Ở Hoa Kỳ phi thường nổi danh. Nhà xuất bản lão bản là ta hảo bằng hữu, tên là Jesse Bryan, phụ thân hắn tháng trước vừa mới qua đời. Hiện tại nhà xuất bản từ hắn làm chủ. Tiêu Vân Hải cười nói, kia thật tốt quá, như vậy, hôm nay buổi tối ngươi giúp ta đem hắn ước ra tới. Ta thỉnh các ngươi hảo hảo chơi chơi. Ok, Kerry búng tay một cái. Nói, ngươi liền chuẩn bị tốt bị chúng ta đau tể một đốn đi. Buổi chiều 6 giờ, Tiêu Vân Hải cùng Kerry cùng nhau đi vào một nhà nước Pháp nhà ăn. Kerry bằng hữu Jesse Bryan đã sớm đi vào nơi này. Nhìn đến hai người sau, Bryan đón đi lên, nói, Kerry, đã lâu không thấy. Kerry cùng hắn ôm một chút, cười nói, thực xin lỗi, chúng ta đã tới chậm. Cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Vân Hải, Tiêu. Hoa hạ đại minh tinh, Tiêu, đây là Bryan, hai người nắm một chút tay. Bryan nói, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tiêu Vân Hải khách khí nói, nhận thức ngươi, ta cũng thật cao hứng. Ba người sau khi ngồi xuống, Kerry điểm nơi này tiếng tăm vang dội nhất gan ngỗng. Trứng cá muối, sandwich cùng với rượu vang đỏ. Không đến 10 phút, người phục vụ liền đem đồ vật bưng lên. Kerry giơ lên chén rượu, nói, cho chúng ta hữu nghị cụng ly, uống lên một chén rượu. Bryan nhìn phía Tiêu Vân Hải, nói, Tiêu, nghe Kerry nói, người nghĩ ra bản một quyển sách. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, tên của nó kêu Harry Potter, cùng sở hữu 5 bộ, ta cảm thấy phi thường không tồi, có hỏa biến toàn thế giới tiềm chất. Bryan cười nói, Tiêu, xem ra ngươi đối quyển sách này phi thường có tin tưởng nha. Không biết ngươi lựa chọn nào một loại xuất bản phương thức đâu. Tự trả tiền, chia làm vẫn là mua đứt. Tiêu Vân Hải nói, ta muốn tự trả tiền xuất bản. Bất quá, ở xuất bản trước, ta yêu cầu ngươi vì ta làm tốt tuyên truyền. Bryan nói, chúng ta nhà xuất bản có tốt nhất tuyên truyền con đường. Chia làm 5 triệu Mỹ Kim, 10 triệu Mỹ Kim, 30 triệu Mỹ Kim, 3 cái bất đồng bảng giá. Người tưởng lựa chọn cái nào? Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên là tốt nhất. Bryan trên mặt lộ ra tươi cười. Nói. Xem ra đây là bút đại mua bán nha. Tiêu, người lựa chọn tuyệt đối chính xác. 30 triệu đô la tuyên truyền lực độ phi thường đại. Sẽ bao trùm cả nước. Đến lúc đó, Internet. TV, tạp chí đều sẽ có chúng ta Harry Potter thân ảnh. Bất quá, ngươi xác định nó có thể đạt được hảo thành tích sao? Tiêu Vân Hải tự tin nói. Đương nhiên, chúng ta trước ấn 5 triệu sách. Chờ bán xong rồi lại thêm ấn. Vừa mới uống một ngụm rượu vang đỏ Kerry. Nghe được Tiêu Vân Hải nói. Hơi kém không đem rượu vang đỏ phun ra tới. Hắn chỉ vào Tiêu Vân Hải. Nói. Tiêu, ngươi là ở nói giỡn sao? 5 triệu sách, thiên đâu? Này quá điên cuồng. Ta dám nói liền tính là những cái đó bán chạy tác ra. Đều không nhất định có thể bán ra 5 triệu sách. Brian cũng khuyên nhủ. Tiêu, cảm thấy chúng ta vẫn là trước in ấn 500 ngàn sách. Tương đối bảo hiểm một ít. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, ở tuyên truyền thượng, ta đều không tiếc hoa 30 triệu đô la. Nếu chỉ in ấn 500 ngàn sách, ta dùng đến phí lớn như vậy kính sao? Brian nói, nhưng đây là lần tránh nguy hiểm phương thức tốt nhất. Vạn nhất bán không ra đi. 5 triệu sách, không phải đều tạp đến chính mình trong tay sao? Tiêu Vân Hải nói, ta tin tưởng vững chắc Harry Potter nhất định sẽ thành công. Tiêu, người thật là một cái điên cuồng ra hỏa. Brian lắc đầu, thở dài. Hảo đi, khách hàng là thượng đế. Ta sẽ dùng hết toàn lực thỏa mãn ngài yêu cầu. Kia ngài dùng giấy yêu cầu cái dạng gì? Tiêu Vân Hải nói. Dùng chất lượng tốt nhất. Brian nói. Tiêu, ta muốn nói cho ngài. Nếu dùng chất lượng tốt nhất trang giấy, 5 triệu sách ít nhất phải tốn rớt ngươi 60 triệu đô la. Tiêu Vân Hải cười nói. Tiền không là vấn đề. Cùng lắm thì bán đến quý một ít hảo. Cùng kiếp trước giống nhau. Hoa Kỳ phi thường chú trọng tri thức quyền tài sản bảo hộ. Cho nên có bản quyền đồ vật đều thực quý. Giống Harry Potter đệ nhất bộ Harry Potter và hòn đá phù thủy độ dài cũng không phải quá dài. Dựa theo Hoa Kỳ giá thị trường. Ít nhất có thể bán được 30 đô la. Nếu là có thể bán được 5 triệu sách. Bào đi tiểu thuyết in ấn phí tổn cùng yêu cầu nộp lên trên nhuận bút. Tiêu Vân Hải ít nhất có thể tịnh kiếm 60 triệu đô la. Đương nhiên, này không có tính tuyên truyền phí cùng Rowling bản quyền phí. Kerry chụp một chút chính mình cái trán. Nói, Tiêu, ta cảm thấy ta chính mình đã thực phá của. Nhưng so với ngươi tới, ta lại phát hiện chính mình quả thực thành bé ngoan. Ngắn ngủn 2 cái giờ. 100 triệu đô la ném đá trên sông. Ngươi thật đúng là hành. Tiêu Vân Hải nói. Kerry, ta tin tưởng vững chắc Harry Potter hệ liệt bộ sách nhất định có thể đại bán. Kerry nói. Những lời này ngươi đã nói không dưới 10 biến. Hy vọng có thể như ngươi mong muốn đi. Cùng Brian thương lượng xong Harry Potter in ấn. Xuất bản sự tình sau. Ba người Mỹ ăn một đốn. Kerry vì báo lần trước thù, chỉ là gan ngỗng liền ăn 4 khối. Tốt nhất rượu vang đỏ uống lên một lọ nhiều. Uống mặt đều đỏ bừng. Cơm nước xong, Tiêu Vân Hải tiến đến tính tiền. Đường biết được hắn yêu cầu chi trả 33.000 đô la khi. Kerry nhạc quơ chân múa tay. Tiêu Vân Hải mặt không đổi sắc phó xong tiền. Vỗ vỗ Kerry bả vai. Nói, Kerry, ta có thể có chút tham dự sao? 30.000 đô la khiến cho ngươi biến thành cái này đức hạnh. Thật là cho các ngươi Metro gâu mất mặt nha. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền cùng vẫn luôn ở bên cạnh nghẹn cười Brian rời đi nhà ăn. Kerry vội vàng đuổi theo. Hô, Tiêu, ta gờ yêu ta ết ngươi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Vân Hải mang theo một vị luật sư. Đi tới Vương Miện nhà xuất bản. Tìm được Brian, liền Harry Potter hệ liệt bộ sách tương quan vấn đề. Tiến hành rồi càng thêm tinh tế thảo luận. Cuối cùng ký tên hợp tác hiệp nghị. Tiêu Vân Hải đem Harry Potter và hòn đá phù thủy điện tử bản giao cho Brian. Nói, đây là chúng ta đệ nhất bộ tiểu thuyết. Là chúng ta hợp tác bắt đầu. Brian, phía dưới tuyên truyền công tác liền phải xem ngươi. Brian cười nói, yên tâm đi, Tiêu. Ta bảo đảm, kế tiếp nửa tháng thời gian nội, Harry Potter tên này chắc chắn vang vọng toàn bộ Hoa Kỳ. Cách chương.